Chương 61: Không nỡ xa rời. Ngày mai em về rồi, vậy mà còn chưa biết hôm nào chị mới về Sài Gòn được. Chị về sẽ nói em mà. Từ buổi sáng hai người đã bắt đầu quyết tâm chinh phục đỉnh Bú Đao ở gần nơi Dung làm việc. Khi hai người lên được điểm cao nhất, lúc này Dung như choáng ngợp với vẻ đẹp hùng vĩ của non nước Việt Nam. Đứng trên nơi cao nhất có thể gom gọn cả bầu trời vào trong mắt. Hệt như giờ phút này nàng chính là bá chủ của trời đất này. Phải là phúc phận thế nào mới có thể thấy được cảnh vật hùng vĩ đến thế? Đẹp quá! Hư không khỏi trầm trồ. Đây là ngã ba sông Đà và sông Nậm Na. Thực chất việc giao giữa hai con sông cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống dòng sông tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Sông khéo léo tránh hai dãy núi mà tạo thành một hình chữ V lớn, trong ánh nắng càng đẹp muôn ngàn. Em có cảm giác mình có được cả thế giới. Hương nói mãi như trẻ con reo lên khi tìm được thứ mình thích. Giọng điệu vui vẻ như vậy làm Dung không thể không nhìn thêm. Vừa nhìn em ấy luyên thuyên nói, nàng vừa cười ngây ngô. Em ấy nói gì nàng đều bỏ vào tai tất cả. Khi em ấy nói chuyện bất giác khiến nàng cảm thấy thu hút, muốn nghe em ấy nói thêm. Bước chợt nàng đưa tay ôm lấy eo Hương, dụi đầu mình vào người Hương. Em ấy đang nói bỗng phì cười trêu nàng. Sao vậy? Nhớ em lắm hả? Em có cảm giác em có được cả thế giới, còn chị thì đang ôm cả thế giới. Tim của Hương đập rộn trong lòng ngực, chị ấy lúc nào cũng có thể lay động trái tim cô như vậy. Chị ấy là giáo viên dạy văn cho nên những lời nói đều rất hoa mỹ. Khi chị ấy yêu cô chưa bao giờ ngừng nói những chuyện lãng mạn ngọt ngào cho cô nghe. Cô càng nghe càng thấy chị ấy nói rất hay, vậy nên ước muốn của cô chính là cưới người phụ nữ có đôi môi ngọt ngào này làm vợ. Mỗi ngày đều nói những lời ngọt ngào cho cô nghe. Em yêu chị. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán chị một cái, từ yêu này có vẻ quá thừa thải với trái tim của cô lúc này. Thứ tình cảm cô dành cho chị còn sâu đậm hơn cả yêu thương, hơn cả là máu thịt. Càng lúc càng cảm thấy si mê thứ tình yêu mỹ lệ này. Chị cũng yêu em. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng nói câu yêu nhau vì sợ đối phương quên mất rằng hai người rất yêu nhau. Nếu hai người nói với người khác hai người chỉ mới yêu nhau 3 tháng, ắt hẳn mọi người sẽ cười và nói rằng hai người các nàng mới yêu, nên cảm thấy như vậy. Nhưng Hương biết rằng kể từ ngày yêu Dung, cả cuộc đời về sau đều gắn bó bên cạnh chị ấy. Có thể bây giờ thời gian ngắn nhưng cô biết được rằng hai người sẽ bên nhau rất lâu, rất lâu. Ngày nào chị còn yêu cô còn ở bên cạnh chị. Còn Dung thì hèn mọn không cần phải nhắc tới. Nàng yêu Hương đến độ có thể cho Hương hết những thứ mà nàng có. Nàng yêu và cần Hương nhiều hơn em ấy có thể nghĩ. Định Bú Đao tiễn Hương ngày cuối cùng, sang ngày hôm sau cũng phải miễn cưỡng xa nhau. Hôm đó Dung mặc một chiếc áo phao màu hồng nhạt, đồ đạc giữ ấm cẩn thận cùng Hương đi ra nhà xe để tiễn Hương. Hai người không ai bảo ai nắm chặt tay đối phương, chỉ sợ buông ra rồi rất lâu mới lại được nắm. Hương xốc lại ba lô trên vai của mình dặn dò. Chị về cẩn thận nha, về tới trường rồi phải nhắn tin em. Chị biết rồi, em về Sài Gòn cũng phải nhắn chị. Hai người bệnh trịnh không rời, hệt như hai chú chim non yêu nhau thắm thiết, không muốn xa rời đối phương. Dung rất muốn được ôm Hương, được Hương hôn lên đôi môi của nàng âu yếm. Nhưng nơi này đông đúc đến vậy, nàng cũng biết ngại. Về nhà phải ăn uống đủ bữa, không được giảm cân nữa nha, em ốm lắm rồi. Ừ, em sẽ ăn đủ 3 bữa, chị cũng vậy nha. Cô cũng không ngờ chị sẽ trẻ con mà đưa ngón tay úp ra trước mặt mình. Hương phì cười cũng đưa ngón tay của mình ra móc nghéo tay với chị. Hai người lập ra một ước định, đó chính là cho dù không có đối phương cũng phải sống tốt. Để một ngày gặp lại sẽ gặp trong trạng thái tốt nhất. Hương chưa đi, chị đã nhớ Hương rồi. Đôi mắt của Dung phím hồng, người yêu còn chưa đi đã nhớ đã thương đến muốn rơi nước mắt, nay cũng muốn tự cười bản thân không có chút giá nào. Nhớ em thì mau về với em, nhà mình vẫn y như khi chị đi, đợi ngày chị trở về. Thấy người yêu sắp khóc nên Hương đưa tay ôm lấy chị ấy vào lòng mình, mặc cho ở đây người khá đông. Chị ấy áp mặt mình vào áo khoác của cô, nhẹ nhàng như một cánh phượng, vô tình rớt trên vai áo cô ngày hè. Mái tóc dài của chị thả ở sau lưng, yên lặng như một suối tóc đen huyền huyền bí bí. Cô đưa tay vuốt mái tóc mềm của chị mà dỗ dành. Mau về với em không nỡ xa chị. ôm nhau một lúc lơ xe cũng thông báo sắp đến chuyến về Hà Nội khởi hành lúc 3 giờ chiều. Hương buông chị ra bưng hai gò má ướt đậm của chị lên trêu đùa. Coi chị khóc như mèo mưa rồi. Em lên xe đi. Cảm nhận ngón tay của Hương di trên má mình, Dung còn rơi nước mắt nhiều hơn. Còn chưa xa người yêu còn đứng trước mặt mà nàng tưởng rằng đã xa nhau từ muôn kiếp, không còn cơ hội gặp lại. Ngoan, để em lau nước mắt cho, đừng có khóc nữa, em thương. Hương vừa lau một giọt chị lại tiếp tục rơi nước mắt, cô nở một nụ cười trêu, chọc cho chị ấy không khóc nữa. Được rồi, em lên xe đi. Dung tự lau nước mắt cho mình mà nở một nụ cười tươi tắn. Em ấy bắt đầu đi xa, cuộc hành trình nào cũng là một cuộc hành trình đem cả mạng sống ra đổi. Nàng đều muốn cầu bình an cho em ấy, khóc lóc chỉ sợ em ấy đi đường không may. Hương nghiêng người hôn lên má chị một cái, vẫy tay chào chị rồi leo lên xe. Cô nằm nghiêng người trên ghế đắp một cái chăn mà nhà xe chuẩn bị sẵn, lẳng lặng rớt nước mắt vì nhớ thương. Ban nãy cô thấy chị khóc mà không dám rơi nước mắt, cô sợ chị lo cho mình, vậy nên chị dám tự mình khóc. Chẳng có buổi biệt ly nào mà không khiến lòng người khó chịu. Người mình thương bỏ lại nơi đây để trở về, ai có thể không nhớ không thương, không sầu không tủi. Chỉ một lần này, để chị rời xa mình, cô nhất định không cho phép chị đi xa như vậy nữa. Dù chị đi đến chân trời góc bể nào cũng phải mang cô theo cùng. Vì chị ấy là chốn dung thân của cô, phải có chị thì nơi đó mới là an yên. Phải để chị ở bên thì cuộc đời cô mới viên mãn. Chị về tới trường rồi, cũng có mua đồ ăn rồi. Lát nữa đến sân bay em cũng ăn. Hương nhắn tin lại. Cô giáo chị rằng mình không đi máy bay về bởi vì cô chọn đi xe lửa cho đỡ tiền hơn một chút. Cô muốn để dành tiền cho căn nhà nhỏ của hai người để một ngày chị có thể bình an bên cạnh cô. Cũng là để một ngày cô có thể mạnh dạn mà nói với chị rằng để em nuôi chị. Em đi đường cẩn thận, hãy vì chị bảo trọng. Đôi khi Hương còn nghĩ bản thân mình không xứng với tình cảm trong lành này của chị. Chương 62, sinh nhật chị Ngọc. Một tháng rồi lại một tháng trôi qua, Hương vẫn phải đi làm, tiết kiệm tiền để lặn lội đi thăm người thương. Cả năm chỉ mong đến một mùa Tết để được gặp chị. Học sinh đã nghỉ hè xong chị cũng chưa về, vậy nên cô vẫn nghĩ chị sẽ dạy thêm vào năm sau. Vậy nên vì mối tình cách xa nhau như thế mà Hương để dành tiền cực lực, để có thể lên gặp chị mà dốc hết cả nửa năm tiền làm lụng của mình. Vừa làm xong thì thấy điện thoại báo cáo của cuộc gọi nhỡ của chị Ngọc. Gọi hết thảy hai cuộc. Tính của chị Ngọc không hay gọi nhiều, chỉ gọi một cuộc đủ để đối phương biết mình đang tìm kiếm đối phương. Lần này chị Ngọc gọi những hai cuộc gọi. Em nghe ạ. Đúng như Hương đoán, không phải chị Ngọc gọi mà là chị My gọi cô. Giọng điệu lúc nào cũng như đang giỡn chơi. Nhóc con, tối mai sinh nhật chị Ngọc, nhớ đến chơi nha. Ngày mai sinh nhật chị Ngọc hả? Chị Dung có kể với cô rằng có một hôm sinh nhật chị Ngọc, chị phải cùng chị ấy vào khách sạn bắt ghen chị My, hóa ra lại ghen nhầm. Lúc đó Hương vẫn chưa biết chị Ngọc là ai. Lần này chị ấy và chị My không đãi riêng nữa mà chọn đãi sinh nhật. Cũng hay, dạo gần đây Hương cũng không có bạn bè gì cùng cô đi ăn đi chơi, mặc dù các chị rủ cô đi chơi có hơi già một xí. Ở đâu à chị? Cũng không đãi gì nhiều đâu em, nhà hàng ít, ghé qua lúc 8 giờ tối nha. Dạ. Không cần mang theo quà cáp gì, chị Ngọc không thích nhận quà đâu. Không phải không thích nhận quà mà là Ngọc không muốn Hương mua quà tặng mình. Em ấy vất vả thế nào mới kiếm được tiền, không giống My con ông cháu cha nhà nàng, nên không muốn nhận quà của em ấy. Vậy thì ngại lắm. Ngại cái gì mà ngại thím, cứ đến đúng giờ đi. Vì cũng trong giai đoạn nghỉ hè, nên Hương nhảy việc 3 tháng sẽ làm cho một shop bán hàng ở quận 5, làm full time, từ chiều đến 10 giờ tối. Muốn đi, Hương phải xin đổi ngày off với đồng nghiệp mới có thể đi vào buổi tối được. Vì ít khi nào Hương muốn đổi với lại cô là người hay làm giúp người khác, nên khi đổi cũng dễ, muốn gì người ta đều cho. Tối hôm đó, Hương mặc một bộ đồ mới toanh trong tủ, vì làm trong một shop bán hàng cho nên quần áo cô mua được giảm giá. Cô cũng hay mua một hai món nhỏ nhỏ khi có lương như tự thưởng cho chính mình. Tự nhìn mình trong gương, cô thấy nét đẹp của tuổi thanh xuân đầy nhựa sống. Nhìn thế nào cũng thấy rất khỏe khoắn. Cô lấy chiếc xe tàn tàn của chị chạy qua nhà hàng. Dù sao chạy bằng xe máy cũng được hơn là chạy bằng xe đạp đến. Dù sao nhà hàng ấy cũng là một nhà hàng kiểu Âu khá nổi tiếng ở thành phố. Hương vừa đi vừa suy nghĩ xem mình nên chúc mừng sinh nhật chị Ngọc thế nào. Năm nay chị Ngọc 43 tuổi. Chúc sống đâu 100 tuổi, liệu có bị chị My đặt cho một trận không? Chị My còn nguyện chị Ngọc sống đến tận 1000 tuổi. Hay là chúc chị tuổi mới mà sự may mắn càng lúc càng xinh đẹp nhỉ? Hương vừa chạy xe vừa lẩm bẩm trong miệng, nghĩ mãi cũng không ra, nên chúc cái gì cho phải. Quẹo qua phải chạy thẳng một chút là tới, chị My chỉ đường cô như vậy nhưng cô cũng không chắc lắm, chỉ có thể chạy ngầm chậm để xem chỗ nào là nhà hàng chị ấy nói. Đến lúc thấy một biệt thự hoành tráng, Hương mới hơi ngần ngại, mặc dù là đúng biển hiệu rồi nhưng cô vẫn không biết có phải nhà hàng ở bên trong biệt thự không. Vậy nên cô cẩn thận tắp xe lên lề, lấy điện thoại ra gọi cho chị My. Ở Sài Gòn hễ dùng điện thoại không cẩn thận, đều có nguy cơ mất điện thoại như chơi, vậy nên Hương không dám xài quá lộ liễu. Có một cái cùi bắp để nhắn cho vợ cô mỗi ngày cũng ok lắm rồi, cô không muốn bị ép buộc đổi điện thoại. Chị ơi, có phải quán ở trong biệt thự không chị? À đúng rồi, em đứng ở ngoài rồi đúng không? Hương dạ một tiếng, chị ấy bèn bảo cô đứng yên để chị ra đón lên phòng đặt sẵn. Thấy đúng rồi, Hương mới đem xe cho chú bảo vệ đem cất đi. Chị Dung từng bảo với cô rằng chiếc xe ghẻ của chị rất khó phá khóa, không giống như những loại xe khác, nhưng Hương không tin lắm, chẳng qua là do xe chị ghẻ quá người ta không lấy mà thôi. Khổ thân cho chiếc xe 70-80 triệu của Dung bị xem là xe ghẻ. Xe nàng đi vô tình té xe một lần thôi đã biến thành ghẻ lát trong mắt Hương. Chị My hôm nay mặc một chiếc váy hơi rộng với dáng chị ấy, có vẻ như chị ấy rất khiêm tốn. Hương cũng biết khoảng cách tuổi tác chị My và chị Ngọc khá lớn, vậy nên chị ấy sợ trong sinh nhật của chị Ngọc mà tỏ ra xinh đẹp. Mặc dù chị My năm nay cũng 30 tuổi rồi, nhưng chị ấy vẫn sợ mình nhìn còn trẻ, sợ chị Ngọc sẽ buồn. Điều này Hương có thể hiểu cho chị ấy. Hai người đi lên một lầu, nơi này có vẻ không giống như một quán ăn đại trà lắm, trang trí rất có phong vị. Lên đến phòng Atlantis, My vừa cười vừa nói vừa đẩy cửa phòng vào trong. Hương cũng vui vẻ đi theo chị ấy vào trong phòng. Nhìn một lượt khắp phòng để chào mọi người thì vô tình thấy một người đang ngồi ở kế chị Ngọc. Thấy cô, người ấy nhoẻn môi, nở một nụ cười trìu mến. Hương không nhịn được hét lên một tiếng vui sướng. Cô chạy lại thật nhanh ôm lấy chị trong sự buồn cười của các người khác. Tiếng cười vang lên giòn giả, ngay cả cô Triết cũng cười hắc hắc, trêu chị Hương la hét. Chị về rồi, sao không nói đem đi rước, trời ơi, hư quá à. Dung vẫn không nói gì mà chị cười, để vòng tay của Hương ôm chặt như thể đang đo huyết áp cho nàng, càng lúc càng chặt. Mọi người cũng để yên hai người ôm nhau, còn vang lên tiếng chị Phương, trêu trọc cả hai. Ôm nhau đã đời rồi, Hương mới nhấc một cái ghế lại ngồi bên cạnh Dung. Nhân viên phục vụ mang vào một cái bánh sinh nhật lớn để chúc mừng sinh nhật chị Ngọc. Lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, buổi tiệc, để hát chúc mừng sinh nhật chị ấy. Ngọc cũng rất vui vẻ thổi bánh, trong nhà cũng chỉ có mỗi mình My của nàng lo chuyện tuổi tác, còn nàng thì cũng chẳng nghĩ nhiều. Sau này cho dù có 70 tuổi, nàng vẫn mãi là bé Ngọc của My, nàng chẳng sợ già đi. Sau khi rơm đã ăn xong bữa sinh nhật, nhân viên mang lên một ít trái cây tráng miệng. Phương thấy dưa hấu bèn nhớ đến chuyện mấy hôm trước, vậy nên kể cho mọi người nghe. Mọi người biết không, mấy hôm trước tối em ăn dưa hấu rồi ngủ liền không súc miệng luôn. Gớm! My chèn ngang. Mày im đi cho chế kể. Rồi sao? Ngọc cũng hứng thú nghe câu chuyện quên đánh răng của Phương. Thì sáng em vào nhà vệ sinh đánh răng á, phun nước miếng ra thấy đỏ au, tưởng ho ra máu, kêu chị Thư chở đi bệnh viện thì bác sĩ bảo miệng dính dưa hấu tối hôm qua. Thư nhịn không nổi nữa rồi, cô ôm bụng cười ha hả. Nhớ đến hôm đó mặt bác sĩ đỏ như đít khỉ bảo rằng có bị gì đâu. Chỉ là ăn dưa hấu xong, không súc miệng, còn giảng dạy Phương cách làm vệ sinh răng miệng. Nhớ đến mà buồn cười không thôi. Hương cũng cười ha hả trong khi chị Dung có vui cũng cười nhẹ nhàng. Trong lòng hai người lúc này nỗi nhớ mới là tất cả. Chương 63. Chị sẽ là vợ ngoan. Tối đó thấy chị Dung đem đồ cất vào phòng trọ nhỏ xíu của hai người mà Hương vẫn chưa tin được. Cô xông xáo giúp chị xếp cái này cái kia vào tủ vải. Hệt như nếu cô mà không xếp lẹ có thể chị sẽ đi tiếp bỏ lại cô một mình ở Sài Gòn hoa lệ này. Dung để túi sách của mình trên đầu tủ, cởi đi chiếc quần jean bó bọc đôi chân thon thả của mình để thay ra một chiếc quần đùi ngắn. Sau khi thay đồ xong mới đi lại gần giúp Hương cất quần áo vào tủ. Để sáng mai xếp cũng được mà. Đáng tiếc cho Dung mặc dù là giáo viên dạy văn nhưng vẫn không phân tích được tâm lý của người mình yêu. Nàng còn tưởng Hương thích cái gì cũng phải gọn gàng nên phải sắp vào tủ cho bằng được, không nghĩ đến việc. Em ấy vì sợ nàng lại bỏ đi mà đem quần áo của nàng cất giấu, không cho phép nàng rời xa em ấy nữa. Thấy nói không được, nên Dung ngồi cạnh em ấy xếp quần áo. Hai người xếp tầm 15 phút là xong. Lúc này Hương mới thở phào ra một hơi. Xong rồi. Xong rồi là từ nay chị ấy cũng không được phép xa cô, đồ đạc lần trước chuyển nhà chị ấy còn không thèm đem ra khỏi ba lô. Cô còn ý tưởng rằng chị lười nên không bày đồ ra, thì ra chị ấy đã xếp sẵn cho ngày đi. Một lần ấy khiến Hương sợ hãi, nếu không đem đồ chị ấy cất đi cẩn thận, cô sợ chị ấy sẽ bỏ cô mà đi. Cô cũng tự trách mình trẻ con, nhưng giấc mộng chị ấy trở về đây rất đẹp đẽ. Cô sợ mình chỉ mơ một hồi mà tỉnh lại. Em hỏi chị mà chị không nói rõ ngày để em đi đón, chị có thấy mình hư không? Dung hơi dựa người mình vào người Hương, tay nàng vòng quanh chiếc eo mảnh khảnh của Hương, âu yếm bảo rằng. Dạ có. Khi hai người yêu nhau, Hương mới phát hiện ra rằng dáng vẻ chị ấy giả vờ phục tùng cũng rất đáng yêu. Khi chị ấy cảm thấy không khí có vẻ nặng nề, chị ấy sẽ gọi dạ Bảo Vân vô cùng lễ phép. Khi hai người âu yếm với nhau, chị ấy cũng dạ rất ngọt. Chị ấy mềm mỏng đến nỗi Hương muốn nhũn cả người vì chị, nhưng cô biết chị không phải là một khối đậu hũ non mềm để mọi người tùy ý bóp nát. Chị là một dòng nước thanh sạch, có thể uống nắng cũng có thể ấm lạnh tùy vào nhân tình thế thái. Cô rất biết ơn vì chị yêu mình, trong lúc cô cũng phải lòng chị. Đi đường xa có mệt không? Dung hạ mi mắt của mình gật đầu. Đi đường xa có hơi mệt. Mặc dù mệt nhưng Dung vẫn phải ráng thức để tổ chức sinh nhật cho chị Ngọc. Đến lúc này nàng cũng buồn ngủ đến mức díu chặt cả mi. Chỉ mong được lăn ra mà ngủ. Hương hôn lên má Dung bảo Dung ngồi ngoan để cô đi trải nệm ra cho chị ấy nằm. Phi diện tích phòng hơi nhỏ nên khi không ngủ nữa cô sẽ cất nệm lên trên tường. Khi cần mới thả dây cho nệm xuống. Chị cũng không ngồi yên đợi một mình cô làm việc. Chị đem gối mềm đặt ở một góc lại, bày biện lên giường của hai người. Hai chiếc gối cặp, một chiếc chăn không quá dày cũng không quá mỏng, một chiếc gối ôm, đồ đạc không quá chiếm vị trí, cũng không thiếu món nào. Sau khi trải nệm xong, chị nằm bên trong giường hệt như ngày xưa hai người ngủ cạnh nhau. Hương đi lại gần cửa tắt đi ngọn đèn lớn, trong phòng chẳng còn một chút ánh sáng nào. Tính của Dung không ưa sáng, nếu phòng mà quá sáng, nàng sẽ không ngủ được. Hương tập cho bản thân cũng giống như chị, để chị có thể thoải mái ngủ, mặc cho cô sợ bóng đêm vô cùng. Khi Hương nằm xuống giường và chỉnh tư thế ngay ngắn, cô đã nhận ra ngay chị đang nhích lại sát gần mình. Lưng chị áp vào người cô ấm áp, bất giác cô đưa tay ra ôm lấy lưng chị, tay đặt ở bụng chị dịu dàng. Ngủ sớm đi, em thương. Hương ơi! Giọng chị có hơi buồn ngủ, có vẻ như là buồn ngủ mà gắn gượng cho bản thân thanh tĩnh. Hương hôn nhẹ lên mái tóc chị cho chị biết rằng cô vẫn còn đang thức. Lần này chị về chỉ sợ khó mà kiếm việc, sợ làm khổ em. Không sao, em lo cho chị được mà. Em lo cho chị được mà, câu nói này nặng tựa Thái Sơn. Ở tuổi nhỏ như Hương tiền ăn học còn không đầy đủ, lấy thứ gì ra lo cho chị. Cô tự trấn an bản thân mình, tự nhủ rằng vợ mình rất cần mình. Vậy nên nói cô lo cho chị được chính là cố gắng lo cho chị được. Cô phải cố gắng hết sức mình, vì chị cũng vì trái tim của chính mình. Chị sẽ cố gắng tìm việc thật sớm, trong 2-3 tháng sắp tới chị ngoan ngoan ở nhà làm vợ em được không? Chị hứa chị sẽ không vô công rỗi nghề lâu đâu, nhưng cho chị thời gian, chị phải... Còn chưa nói xong đã cảm thấy nụ hôn của Hương tới tấp hôn lên cổ nàng, hôn lên tóc, lên bả vai nàng âu yếm. Dung sợ em ấy không nghe được nên hỏi lại lần nữa, Hương trả lời giống y hệt còn bảo thêm rằng, vợ em sẽ lo được. Cảm ơn em. Thật ra Dung có sổ tiết kiệm tầm 700 triệu, gần 400 triệu là tiền đám cưới khách khứa đi ba mẹ không thèm lấy nên cho nàng. Còn lại nàng đi làm hầu như không tiêu xài cái gì nên còn dư một ít, tất cả đều bỏ vào sổ tiết kiệm. Dung để sổ tiết kiệm này để phòng thân khi bệnh tật. Nhưng nàng nghĩ lại rồi, hai người phải mua một căn nhà nhỏ, chứ không thể ở nhà trọ mãi như vậy được. Nàng cũng muốn thử Hương một chút xem em ấy có thể ở bên nàng lúc tiền bạc đầy đủ, cuộc sống sung túc được. Liệu em ấy có thể ở bên nàng khi cả hai người nghèo khó không? Vì khoảng thời gian này nàng sẽ làm phiền em ấy rất nhiều. Nếu có tính xấu nàng nghĩ em ấy nên lộ ra lúc này. Hai đứa mình có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm. Chị có chê đi cùng em nghèo khổ không? Hương nói vậy nhưng cô cũng không bao giờ nỡ để chị ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Chứ dù là bản thân có đói thế nào cô cũng sẽ nhường đồ ăn của mình cho chị. Vì chị so với bản thân cô thì quan trọng hơn nhiều. Chị không có, em còn chưa chê chị phiền. Dung nghe vậy mới không hài lòng, nàng xoay người lại nhìn Hương. Trong bóng đen đậm đặc của màn đêm, nàng vẫn nhìn ra đôi mắt của em ấy. Chúng trong lành như nắng buổi sớm, khiến nàng không khỏi chìm đắm. Có lẽ tình yêu là như thế này. Biết yêu đối phương là rơi vào biển lớn lên đen, nhưng vẫn không chịu được mà cho một bàn chân xuống, thử xem nông sâu của nước. Kết quả là rơi vào, chìm đắm đến muôn ngàn kiếp và không thể nào dứt ra được. Vậy thì chúng ta cùng cố gắng nha. Được. Hai bàn tay nắm lấy nhau, mười ngón tay đan vào nhau dịu dàng. Hai người lặng lẽ dựa vào nhau, mặc dù trên đời này có rất nhiều thứ hay ho hơn tình yêu, tỉ như đi chơi game rất vui, đi karaoke, đi mua sắm, xem phim cùng bè bạn, hương chọn từ bỏ thú vui cùng bè bạn, để kề cạnh bên người yêu, cho dù cho cô một ngàn cám dỗ nữa, cô cũng không bỏ chị ấy bơ vơ một mình. Dung vì hương mà từ bỏ cha mẹ mình, từ bỏ những chiếc áo dài mà nàng yêu thích, bỏ lại mái trường cùng các em học sinh là lý tưởng của nàng từ khi nàng còn nhỏ. Cho dù nàng thêm một ngàn chướng ngại nữa, nàng cũng sẽ vì hương vượt qua, chỉ cần hương nắm lấy tay nàng. Tay đan vào tay, lời thề sẽ nên duyên cảm sắc là lời thề mãi mãi về sau. Chương 64, giấu cô giáo ở nhà. Đúng như Dung nghĩ, ba mẹ nàng chặn hết mọi đường sinh việc của nàng. Nếu muốn tiếp tục dạy những trường cấp 2, cấp 3, phải nói với cha mẹ nàng một tiếng. Biết đường mà quay về nhận lỗi. Nàng không quay về nhận lỗi vì nàng biết họ sử dụng mọi cách để khiến nàng quay lại với quân. Nàng muốn tự do. Tự do đó chỉ có thể đổi lại bằng cách chống lại sự quản lý của ba mẹ. Mà sự chống đối đó có thể khiến Dung túng thiếu, khiến nàng và Hương phải sống thật khổ sở. Nhưng nàng cần Hương so với việc sống thật khổ sở với việc thiếu Hương, nên tha rằng mình đi ăn xin còn hơn. Tổng cộng mấy hôm nay Dung đã đi hết 5 trường mà nàng biết để xin một chân việc, nhưng trường nào cũng từ chối nàng. Lý do đầy đủ cả hết. Dung cũng không oán không trách, chỉ buộc bảo chị xe ra về. Không ngày nào Dung không tích cực kiếm việc để cùng phụ giúp với Hương. Nàng còn nghĩ nếu một ngày không thể làm giáo viên được nữa, nàng có thể đi làm nghề khác. Bỏ nghề, mặc dù rất buồn, nhưng nàng cũng không còn cách chọn nào khác. Nàng muốn sự tự do. Khi nàng về đến nhà cũng là buổi chiều, nàng thả người lên giường ngủ một chút. Sau khi ngủ một giấc ngắn dậy mới đem quần áo trong thau đi giặt. Nếu đã vô công rỗi nghề rồi, nàng nên giúp Hương quán xuyến chuyện nhà cửa một phen. Không thể để Hương vừa mệt về bên ngoài mà phải lo lắng chuyện nhà cho nàng. Đồ đạc giặt xong, Dung mới mang lên sân thượng phơi. Phơi xong mới đi bộ ra chợ mua ít rau củ về nấu cơm cho Hương ăn. Nàng biết tầm 10 giờ mấy em ấy mới làm xong trở về, nhưng nàng vừa muốn chuẩn bị cơm canh nóng sẵn cho em ấy về ăn. Cho dù em ấy đã ăn ở bên ngoài hay chưa. Nàng nấu canh súp với sườn non, chiên trứng với thịt bằm, chỉ hai món đơn giản cho buổi chiều. Khi nêm nếm, Dung cố tình không dùng bột ngọt nữa. Từ nay về sau nàng hạn chế Hương ăn bột ngọt, dù sao ăn nhiều không tốt. Nàng đứng hơi dựa người mình vào kệ bếp, tay khuấy khuấy nồi canh rồi múc ra một muỗng nếm thử. Rất vừa vị với nàng, vậy nên nàng đợi nó sôi thêm vài dạo nữa mới tắt. Đợi đến tầm 10 giờ 20 cũng nghe tiếng lạch cạch mở ra. Hương theo thói quen dắt xe vào nhà, hình như quên mất trong nhà còn có một cô vợ hiền. Khi nhận ra trong nhà mình có một cô giáo, Hương bèn nhoẻn miệng cười thật tươi. Vậy mà cô quên mất, chị ấy đứng ở trong bếp bắt đầu hầm nóng canh lên. Cô dắt xe xong đi lại sau lưng chị, vòng tay ôm lấy eo chị dịu dàng. Nấu cái gì đó? Canh. Chị nhớ em không? Nhớ chứ, nhớ rất nhiều. Em cũng nhớ chị. Hương dụi dụi mặt mình vào sau lưng chị ấy, bao nhiêu mệt mỏi một ngày cũng tan biến vào hư không. Chỉ cần có chị, chỉ có thuốc chữa lành là chị mới có thể khiến cô bình an đến vậy. Sau khi ôm ôm ấp ấp xong, Dung đuổi Hương đi tắm thay đồ. Nàng dọn cơm ra giữa nhà cẩn thận, xới hai chén cơm cho hai người. Khi Hương tắm xong đã thấy cơm nước chờ sẵn, thì ra cảm giác có vợ như vậy thật tuyệt. Thảo nào người ta lại rủ nhau thành gia lập thất, vợ con đề huề. Hương đi làm mệt không? Chị nói với chị Ngọc rồi, rảnh chị sẽ sang quán hát lại. Em xin việc khác nhẹ hơn nha. Nếu chị ấy đi hát thì tầm 10 giờ mới về đến nhà, nhà cửa sẽ lạnh lẽo biết mấy. Hương sụ mặt, ý đồ không vui hiển thị rõ ràng. Sao vậy? Em nghĩ về nhà không thấy chị ngay sẽ buồn lắm. Chị sẽ về bên em ngay mà, cho dù chị đang ở bất kỳ đâu, chỉ cần có cơ hội chạy về bên em, chị sẽ chạy về ngay. Hương cũng giả vờ nở một nụ cười, hai người tiếp tục ăn cơm. Cô nghĩ nếu mình đủ tiền bạc có thể đem chị ấy để ở nhà thì tốt. Chị ấy sẽ chờ đợi cô mỗi khi cô đi làm về, ôm lấy cô, dịu dàng cùng cô ăn cơm. Cảm giác đó chẳng khác gì thứ mà người đời thường gọi là thiên đàng. Nhưng cô không thể nào giữ chị cho riêng mình được. Chị quá tài giỏi để có thể chịu bức ép như thế này. Chị ấy không nên vì cô chôn chân một nơi. Hương ơi, sao da em dạo này vàng đi vậy? Có phải đi làm không mặc áo khoác? Dùng cặp cánh tay nhỏ nhắn của Hương Lê mà xem, rõ ràng so với dáng vẻ trắng trẻo hôm trước thì em ấy xuống hẳn một tông da. Có phải là vì nàng mà đi sớm về hôm không? Nắng còn không kịp khoác áo khoác. Hương phì cười. Chắc vậy đó, mấy nay tự nhiên trời nắng giòn lắm, đen thù lùi rồi. Dùng xót xa nhéo mũi Hương, con dạng gì mà phải mặc áo khoác cái ung thư da. Mỗi lần Dung giảng dạy gì đó cũng đều phải vâng dạ mà nghe. Đó là lúc chị ấy dùng thân phận giáo viên ngày trước để dạy cho cô, không nghe không được. Ngày mai mặc áo khoác trình diện chị rồi hẳn đi. Em biết rồi. Sau khi ăn xong, Dung đưa tay dọn hết chén dĩa xuống dự định sẽ đi rửa. Nhưng cô nhìn Hương biết mình rửa bây giờ như thế nào, em ấy cũng dành, nên bảo rằng để đó sáng mai rửa. Em ấy đi làm đã đủ mệt rồi. Mà Hương cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng chị giáo hôm nay hơi lười nên không muốn rửa. Cô biết tính chị ấy làm gì cũng phải gọn gàng sạch sẽ nên chén bát sẽ rửa ngay trong ngày. Có điều hôm nay chị lười. Cô đi lại gần cửa tắt đi cái đèn lớn, căn phòng lại tràn ngập trong màn đêm tăm tối. Hương theo thói quen mà trở lại giường phát hiện chị đã nằm sẵn ở đó rồi nên giả đò cười hì hì. Á chà chà, xem mỹ nhân ăn có ngon không nha. Lớn rồi còn nháo. Khi Hương vừa nằm xuống giường, Dung đã xoay người lại, ngồi dậy ép buộc em ấy phải nằm đưa lưng cho mình. Tay nàng chạm vào hai bả vai của Hương, nhẹ nhàng xoa bóp nhấn huyệt cho em ấy. Ế, không biết vợ em còn biết massage. Ngày xưa, trước khi lấy chồng có đi học, đợi lấy chồng về massage cho chồng. Nghe được như vậy mà Hương đã ghen tu đến mờ mịt, thì ra là học để massage cho anh hai cô, hẹn chi mới thành thục như thế. Gương mặt nhỏ của Hương cũng xám xịt hết lại, cảm giác ghen tu khiến mũi và miệng của cô đều bị chua chua, khó chịu không thể tả. Như hiểu được cô đang nghĩ gì, chị nói. Trước giờ chỉ tự massage cho anh hai em, bớt ghen tuông bừa bãi đi. Hắn còn sợ không cách xa nàng 1000 mét, làm sao cho nàng có cơ hội gần gũi để massage như vậy. Sau đám cưới hắn từ từ tạo ra lý do để xa cách, còn nàng thì ngày càng quen với nhịp sống như vậy, rốt cuộc không thể nào thực hiện massage được, học cũng chỉ là lý thuyết. Ai ghen tuông bừa bãi đâu? Không có đâu ha. Dung nhẹ nhàng nhấn vào vai Hương khi em ấy thỏa mãn rơi lên một tiếng. Hương khen. Vợ em giỏi nhất luôn, đỡ tốn tiền đi massage. Có đi quán massage sao? Chưa đi. Vậy đừng đi, ở nhà chị massage cho. Đừng để người khác chạm vào vai em. Ngốc quá. Chương 65, nếu là em. Phạm là mỗi khi làm việc, Hương đều rất nghiêm túc, điện thoại của cô lúc nào cũng ở chế độ rung, tin nhắn đến thường cô không đọc, mà để đến giờ nghỉ mới đọc và trả lời, vậy nên chẳng có ai có thể làm phiền cô lúc cô đang làm việc. Cho đến một ngày đang làm việc thì điện thoại rung liên hồi, cô theo thói quen đưa mắt nhìn sang là ai gọi, nếu là đối tác cô sẽ nghe. Nhưng khi nhìn sang màn hình điện thoại, tim cô chợt nhảy lên một nhịp, là hồi hộp, chứ bao giờ cô nghĩ chị sẽ chủ động gọi cho mình. Trên điện thoại hiện lên một chữ Dung. Cái tên Dung có thể đối với người khác chẳng có gì đặc biệt, nhưng đối với Hân cái tên này sao lại trở nên thân thương đến thế, khiến cô chẳng thể nào trở nên bình thường được. Cô ném lại vẻ ngượng ngập của mình, Hân nói. Alo, em nghe. Chị về Sài Gòn rồi, tối nay sẽ đi hát. Còn nhớ lời hứa khi trở về Sài Gòn đi hát, trở lại nhất định sẽ gọi Hân, vậy nên Dung giữ lời mà gọi em ấy. Vốn người mà nàng gọi nhiều nhất là Hương, ngoại trừ Hương ra, nàng cũng không ưa gọi điện thoại cho ai khác. Khi nói chuyện với Hân bất giác nàng lại ngượng. Chị hát lịch như thế nào? 3 năm 7 chủ nhật. Dung chọn hát nhiều hơn một chút, một tuần kiếm tầm 1 triệu mấy để cho hai người các nàng chi tiêu dư dả hơn. Hân không hỏi vì sao chị ấy lại chọn hát nhiều như thế, trong lòng cô thầm biết lý do vì sao. Nhìn lịch trên bàn làm việc, tối nay cô có hẹn. Chị tắt máy nha. Bye bye. Đây là lần đầu tiên chị gọi cho cô, cũng là lần đầu tiên chị đi hát trở lại. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi nhắn tin xin lỗi bạn mình vì đã hủy hẹn. Bạn cô trách mắng cô vài câu vô thưởng vô phạt, cuối cùng cũng thả cho cô tự do một đêm. Tối đó chị hát lại, giọng của chị thanh thoát hệt như tiếng thiên thần vang vẳng bên tai cô. Cô tự hỏi nếu chị giảng bài liệu còn giọng nói thiên thần như thế này, hay là biến thành một tiến sĩ chuyên gây mê học sinh. Có lẽ chỉ có học sinh nào biết đến chất giọng của chị khi hát, tuyệt thế nào. Mà không, chẳng phải Hương từng là học sinh của chị sao? Trong lòng Hương ngập tràn suy nghĩ, những ngày gần đây cô toàn suy nghĩ về chị, tất cả đều xoay quanh chị hệt như hành tinh vây quanh mặt trời. Với cô chị vốn mỹ lệ như vậy, quyến rũ như thế. Sau khi chị hát xong, có đi đến chỗ cô ngồi, hai người nói chuyện một chút. có được chị ngồi kế mà tim bức giác đập vội hơn, hồi hộp còn hơn lần đầu tiên được giao hạng mục mới. Cô để ý chị vừa nói chuyện vừa nhìn điện thoại, lúc này cô mới ngờ ra thì đó chị tìm lại một chỗ mà ngồi để chờ người yêu đến đón. Cô thấy buồn, nỗi buồn chẳng biết nói thế nào cho chị hiểu. Điện thoại trên bàn chị treo, chị vui vẻ cầm một túi ni lông nhỏ lên, vẫy vẫy tay, chào tạm biệt cô rồi chạy nhanh ra ngoài cổng. Sao chị vui đến vậy? Chẳng phải trên người chị lúc nào cũng phản phất nét u buồn mệt mỏi sao? Tại sao cô lại thấy ánh mắt của chị ánh lên một niềm hạnh phúc mãnh liệt, nụ cười thật tươi, tươi đến độ muốn lòa đi đôi mắt cô? Từ cử chỉ của chị có thể thấy chị vui đến chừng nào khi người yêu đón đúng giờ. Đó là một hành động đơn giản cũng khiến chị hạnh phúc đến vậy. Bất giác hơn ganh tị với Hương, vì em ấy quá hạnh phúc khi có được chị. Khi thấy Dung mở cửa đi ra khỏi quán cà phê, nụ cười trên môi Hương ngày càng nở rộ. Cô nghiêng người lấy nón bảo hiểm mình treo trên xe bàn nãy ra, để chị đứng gần mình đội lên cho chị. Chị rất ngoan ngoãn cúi đầu xuống để cô đội, vì chị rất ngoan, nên cô còn hôn lên má chị một cái như một phần thưởng. Nè em đi làm mệt không? Chị leo lên xe ôm lấy eo cô, cảm giác là một tài xế có người ôm thật chặt như vậy rất tốt, mềm mềm ấm ấm. Hương thích nhất là được chị vòng tay ôm mình khi đang chạy xe như lúc này. Không mệt tí nào. Chị Ngọc có làm bánh bông lan trứng muối, một cái cho em, một cái cho chị, một lát về nhà mình ăn nha. Em không thích ăn bánh bông lan trứng muối lắm đâu. Giọng của Dung buồn ngay lập tức, còn định dùng bánh bồi bổ em ấy thêm một chút vào buổi tối, vậy mà em ấy thẳng thừng nói không thích ăn như thế. Nàng ngã đầu vào vai Hương hơi buồn, cả cả chiếc mũi cao của mình vào bả vai của Hương trong vô thức. Sao vậy? Dung lắc lắc đầu, từ động tác trên vai mà Hương đoán chị ấy lắc đầu. Chị còn tưởng em thích ăn bánh bông lan trứng muối, mà em không thích, chị thì muốn ăn với em. Nào thừa biết Hương sẽ nhường cho nàng ăn, nhưng mà có tới tận hai chiếc bánh, không phải vợ chồng là phải cùng nhau quân hưởng hay sao? Nàng muốn cùng em ấy sẽ chia hết mọi thứ trên đời này. Nghe mấy dùng cớ không thích để từ chối, Dung giả buồn giả giận. Vậy mình ăn chung với nhau, đừng có buồn em nha. Dung vui vẻ ngồi thẳng người, nàng chuyển sang gác cầm lên vai Hương, vui vui vẻ vẻ, hiện ra hẳn trong lời nói. Vậy về nhà mình ăn, chị hâm lại cơm ban trưa, hai đứa mình ăn tối nha. Ăn như vậy sẽ mập đó. Mập, nhắc đến mập làm Dung hơi sợ, nàng đưa tay sờ sờ dưới bụng mình để xem đã có mỡ hay chưa. Phát hiện quả thực có một ít mỡ, dạo gần đây nàng ăn uống ngon miệng hơn, lại có tình yêu nên không thể không mập sương sương thêm được. Chị có mập lắm không? Không, chị không có mập, em đang nói em ăn nữa em sẽ mập, em mập thêm 2 kg rồi. Nhưng em phải ăn chứ, không được nhịn, người em vàng vọt xanh xao lắm rồi. Em đen mà, đâu có vàng. Nếu chị mập hơn tí nữa, Hương còn thương chị không? Không hề, chị là người của em, cho dù mập ốm thấp cao thì em cũng thích. Đúng là như vậy, người ta khi yêu nhau thường sẽ nói ra những lời thiên trường địa cũ như vậy. Tuy rằng những lời nói ngọt ngào này không có giá trị tham chiếu trong tương lai, nhưng cũng thành công trong việc dỗ dành nàng yên tâm. Ai có thể không vui khi nghe người mình yêu khen ngợi mình, nói lời yêu thương mình. Dung là người trần mắt thịt, nàng rất hạnh phúc khi nghe Hương nói yêu mình. Chị cũng yêu em, cho dù là bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khổ, chị cũng yêu. Từ nay về sau chị là bạn đồng hành của em, không phải chỉ là người yêu, là vợ mà còn là bạn đời, cùng em chia sẻ mọi thứ. Em hạnh phúc lắm. Hương nắm lấy bàn tay của Dung ở trước bụng mình, xoa xoa bàn tay hơi gầy của chị dịu dàng cho chị biết rằng cô rất nâng niu chị, yêu thương chị. Chẳng biết kiếp trước cô đã tu như thế nào mới có thể gặp được chị yêu thương như bây giờ. Nếu đã có duyên ở bên nhau kiếp này, Hương nguyện một đời một kiếp bầu bạn bên chị. Vì nếu có thể dùng được nhiều kiếp hơn để bồi đắp cho tình cảm mà chị bỏ ra, cô cũng nguyện bỏ hết tất cả mọi thân phận mình có để được yêu chị. Chương 66, lẳng lặng ở bên. Chỉ cần vài ba thông tin, Hưng đã tìm ra được vì sao chị lại đi hát nhiều. Thì ra chị đang thất nghiệp, cô thậm chí còn không nghĩ chị sẽ thất nghiệp. Trong lòng cô, chị lúc nào cũng là một nhân tài chờ công ty tốt đến trước. Làm gì nghĩ chị sẽ có một ngày ở không như bây giờ. Hẹn một người bạn của mình ra quán The Coffee House trên đường 3 tháng 2 để nói chuyện. Sẵn tiện Hưng muốn xin giúp chị ấy vị trí trợ giảng của bạn cô. Hôm nay Hưng mặc một chiếc váy công sở kiểu mẫu, áo sơ mi thẳng thớm, trông không có vẻ gì là hẹn bạn mình vui chơi. Cô biết mục đích của mình là xin việc giúp chị. Bạn cô đến khá đúng giờ, hai người mở đầu khá rôm rã như những người bạn bình thường khác. Chuyện càng lúc càng sâu, cuối cùng Hân mở miệng, ra nhờ. Nè, cậu còn cần trợ giảng không? Có thể nói tiếng Anh tốt, ngoại hình cũng khá, có kinh nghiệm làm giáo viên trung học lâu rồi. Khá tốt đó, mình thấy ok, cứ kêu qua chỗ mình đi, dù sao cũng đang cần tuyển một bàn trợ giảng. Cậu gọi cho người ấy giúp mình được không? Bảo rằng cậu thấy công việc trên mạng nên liên hệ với người ta. Thời gian cậu đi phỏng vấn này nọ, mình trả cho cậu được không? Người bạn kia của Hân đang cười cũng khựng lại, hai lông mày nhíu lại dò hỏi. Có phải là người tên Dung? Phải là Dung. Châu ơi, giúp mình lần này thôi. Châu lắc đầu không tin được bạn mình cũng có ngày quyện luyện xinh xỏ như thế này. Cậu ấy là một người khi sinh ra đã có đầy đủ thứ mình cần trong tay, là một đứa con bọc trong lụa gấm mà lớn lên. Từ việc học đến ra trường, đều là do cha mẹ rải hoa hồng dưới chân mà đi, chẳng hề cần phải xin ai bất kỳ điều gì. Vậy mà bây giờ lại van cầu cô giúp cho Dung, một người mà cô còn chẳng biết là ai. Trong miệng của Hân, Châu biết Dung là một giáo viên mẫn cán, là một người dịu dàng chan hòa, là một cô gái chiếm hầu như 70% tâm trí của Hân. Từng câu chuyện thì xoay quanh cô nàng tên Dung đó. Châu là một người phụ nữ đã trải qua tình yêu, cô biết thứ tình cảm mơ hồ kia gọi tên là gì. Cô nghĩ bạn mình ắt hẳn là yêu cô gái tên Dung kia, vì yêu nhiều đến cỡ nào mới chú ý đến vậy. 10 triệu, nếu cậu muốn mình giúp. Có số 10 triệu này không phải là số tiền mà Châu cần. Cô chỉ muốn xem, rốt cuộc người kia quan trọng thật không? Có đáng giá để Hân đáp ứng, kể cả nhu cầu vô lý của cô. Vậy mà Hân gật đầu bảo rằng, được, bây giờ mình chuyển khoản. Được rồi, không cần cậu chuyển khoản đâu. Châu ngăn động tác nhập số tài khoản của Hân. Thật sự cậu ấy đã yêu hết thuốc chữa rồi, chẳng biết cậu ấy có nhận ra chăng? Mình còn muốn giúp chị ấy xin một công việc cố định, sau khi làm được vài tháng cậu giới thiệu cho chị ấy giúp mình nha, tốn kém bao nhiêu báo cho mình, được không? Tại sao cậu không nói cho người ta biết, cậu bảo mình giấu làm gì, biết được cậu lo như vậy không chừng người ta sẽ cảm động mà đồng ý quen cậu. Cảm động mà đồng ý quen cô, thực sự chuyện này không thể nào, Hân biết mình đang đứng ở đâu cũng biết chị ấy là ai. Tiếng thở dài của Châu làm sao có thể buồn bã bằng tiếng lòng của Hân đang nỉ non, nỗi buồn không kiềm chế được thốt ra thành một lời nói. Đừng cho chị ấy biết mà đứng sau chuyện này, để chị ấy biết thế nào chị ấy cũng không làm đâu. Chị ấy sợ nhất Hương ghen, luôn luôn giữ gìn khoảng cách với cô. Nếu biết là cô giúp chị kiếm việc, thế nào chị cũng không nhận lời đi làm, thay là đi hát hết cả tuần cũng không đồng ý. Cô càng thích chị, càng thích bản tính mềm mỏng xây lẫn chút ngạo nghễ kiêu ngạo của chị. Càng thích chị lại càng thương chị nhiều hơn. Cô chẳng dám làm ảnh hưởng đến chị, vì chị đối với cô chẳng khác gì biến ngọc trắng, vô nhiễm, bụi trần. Vì thích chị, thương chị mà giúp chị. Vì mến chị, yêu chị mà ở bên cạnh chị như một chiếc bóng. Cô vui lòng nguyện ý một đời này bầu bạn bên chị trong sự lặng lẽ. Có lẽ như thế đã quá đủ. Sau khi phỏng vấn xong, chốt được ngày đi làm rồi, Dung mới vui vẻ báo cáo Hương biết. Đương nhiên Hương cũng rất vui, hai người quyết định làm một nồi lẩu bò ăn mừng cho ngày xin được việc. Cô xin về sớm một ngày, kệ nệ mang đồ nấu lẩu về nhà. Thấy vợ nhà đã chuẩn bị sẵn nước ngọt và trái cây rồi mới mỉm cười thật tươi. Chúc mừng chị, em biết chị rất giỏi, thể nào cũng có người nhận ra. Cảm ơn em, hy vọng là đi làm thuận lợi. Đem bịch nước lẩu đổ vào cái nồi đã được rửa sẵn, Dung bật bếp ga nhỏ lên để hầm lẩu. Hương lan sang bày biện đồ đạc ra để ăn. Hai người vừa cười vừa bàn tính về tương lai sau này rất rôm rã. Cả hai đều nhận ra tương lai của cả hai có bao gồm đối phương, như một dự định không bao giờ tách rời. Hương gặp một cục thịt bò bỏ vào chén của Dung. Chị ấy sợ mình mập lên nên nhịn ăn để ép cân trong khi bản thân chẳng có bao nhiêu lạng thịt. Phàm là con gái đều sợ mình sẽ mập lên, luôn có cảm giác rằng mình đang phì ra. Ăn bao nhiêu cũng biến thành mỡ, nhưng mà thực tế cho thấy Dung chẳng mập gì cả. Tối ôm ngủ thậm chí không bị xương cạ vào người mà phát đau. Chị ấy cứ ăn thêm một chút. Trong khi Dung không đề phòng mình, Hương gấp đồ ăn để vào chén chị ấy khá nhiều. Vừa để đồ ăn vừa nói chuyện, chị sẽ không để ý mà ăn luôn đồ cô gấp. Thật khó khăn cho Hương khi phải lén lén lúc lúc nuôi mập Dung. Nhưng mà vì sự nghiệp ôm vào cảm thấy tròn trịa, Hương phải thận, không biết quỷ không hay, mà nuôi béo chị ấy. Người này rất hay, thông tin của chị gửi lâu như vậy mà vẫn lục lên được, có lẽ có duyên rồi. Đúng rồi, hay là người ta đặc biệt chú ý chị, đu lại thông tin của chị, rồi đợi trợ giảng của mình nghỉ để tuyển chị như dự phòng á. Dung tạm thời tin cái lý do trẻ con này của Hương, làm sao có thể có chuyện như thế, nàng dám chắc là có người giúp nàng chuyện này, mà người này là thầy Trung, là Quân hay là Hân. nàng không biết, nên phải lẳng lặng nhìn xem là ai. Nếu lưng chị ổn định một chút, lúc đó chị sẽ mua cho em một chiếc xe máy mới, không chạy xe đạp nữa. Hai người lúc này đi chung xe máy với nhau, Hương sẽ lấy xe của nàng đi làm xong việc sẽ sẵn tiện chạy đến đón nàng. Một chiếc xe như vậy cũng có hơi bất tiện, bây giờ Dung phải đi làm hướng khác cũng không biết sao. Em đi xe đạp cũng được mà, có sao đâu. Thôi đi xe máy mới cho nhanh. Em thấy chiếc xe cà tàng của chị vậy mà ngon, có gì em mua chiếc giỏm giỏm giống vậy cũng được. Dung đang chấm miếng thịt bò vào chao, nghe vậy cũng thấy run tay. Xe cà tàng á? Đúng rồi, em thấy nó tàn tàn sao á. Cái màu nó vậy mà, chị mới mua được 2 năm thôi. Nó tàn thiệt. Cô ơi, xe của tôi mua từng 7-80 triệu mà cô chê tàn. Dùng triều còn không quên gắp một miếng phè bỏ vào chén của Hương. Hương suýt rớt miếng thịt xuống lại chén, ngạc nhiên đến độ trợn tròn mắt. 80 á, cái xe cà tàn đó. Ừ. Vậy cái túi rách của chị bao nhiêu? Hương chỉ tay vào chiếc túi sách đang để trên kệ tủ, chiếc túi sách bức ly thân của Dung. Hermes, 9.500, cô bên Mỹ gửi cho. 9.500? Hương choáng váng mặt mày, trời ơi, sao vợ cô có thể quăng cái túi sách 9.500 này lung tung khắp nhà. Cô còn đem vứt cái túi rách này qua lại khắp nơi, thì ra nó không rách, chỉ là kiểu thời trang của nó, cô không hiểu được. Chương 67, nhà mình. Một năm rồi lại một năm trôi qua, chẳng mấy chốc mà sang tới năm thứ hai Dung làm giảng viên. Lúc này nàng đã trở thành giảng viên thực sự chứ không phải trợ giảng nữa. Nàng không biết vì sao nàng lại thuận lợi như vậy, chỉ làm trợ giảng 3 tháng, đã có người giới thiệu nàng làm giảng viên. Vì Dung có bằng thạc sĩ cho nên công việc cũng rất dễ dàng. Nàng chuyển từ dạy những đứa nhỏ thành dạy những bạn lớn hơn, dù sao cũng là ngành giáo dục, nàng đều thích cả. Những năm trước nàng dạy rất bình thường, có năm nay thì khác hơn một chút vì có một cậu học sinh biểu lộ hẳn là thích nàng. Trong giờ nàng dạy cứ nhìn chằm chằm nàng mãi, nàng cũng không để tâm, không tiếp xúc với em ấy nhiều, cũng không trả lời tin nhắn riêng. Nếu là email hỏi bài nàng, nàng sẽ trả lời, cố tình giữ khoảng cách hết cỡ. Hôm đó buổi tối Dung đi hát, thì thấy cậu chàng cũng đi nghe hát, lần này nàng mới biết là mệt thật rồi, cậu nhóc còn tìm đến tận chỗ nàng. Thư ngồi gãi gãi cặp mình ra vẻ trầm tư gì đó nói chuyện với Ngọc. Sau khi hát xong, Dung cũng ngồi cùng mọi người, lúc này nàng mới nghe rằng Thư muốn bán nhà. Căn nhà chung cư hai người họ mới mua được tầm vài tháng. Nếu thấy ở không ổn thì bán đi. Ngọc khuấy khuấy ly nước cam không đường của mình trả lời Thư. Bán? Em định bán nhà hả Thư? Thư gật đầu. Nhà có ma chị ơi, ở sợ lắm. Nhà ở đường ít đúng không? Em định bán bao nhiêu? Thật lòng mà nói Dung cũng có ý định mua nhà, ở nhà trọ như vậy rất khổ cho hai người. Hương thì hay đòi hỏi chuyện ái ân với nàng mà nhà cách phách muốn có chút tiếng động cũng không được. Lần nào cũng phải cực lực mà nhịn, đôi khi Dung còn tự mình cắn cả gối để nhịn, nhịn muốn nội thương. Không mua nhà mà ở về thêm vài năm nữa Dung sẽ uất ức đến chết mất. Ơi, bán mà chả có ma nào mua ấy chứ, mẹ Phương mua cho Phương căn khác quận 7 rồi, chuyển đi lâu ơi là lâu mà vẫn chưa bán được cái căn có ma kia. Em định bán bao nhiêu? Dung kiên nhẫn lặp lại lần nữa hỏi thử xem liệu nàng đủ tiền không? Thư gãi cầm. Mua khoảng 1 tỷ rưỡi, nếu được em cũng muốn bán lại lời hơn xíu. Trong người Dung hiện tại chỉ còn tầm 800 triệu, không đủ để mua căn chung cư của Thư. Nàng cầm tiền trong tay đã quyết mua một căn chung cư trả góp, dù sao tiền của nàng cũng đủ để trả kỳ đầu rồi, còn lại cứ vay ngân hàng là được. Sao vậy chị? Chị muốn mua hả? Chị đang tính mua. Vậy thôi, bán lại cho chị 1.5 tỷ đó. Nếu là người lạ thì còn ham vài ba đồng lời, nếu là Dung thì thôi, nhà có ma còn không bớt mà lấy đúng giá đã lời rồi. Dung trầm ngâm một lúc rồi nói. Hiện tại chị chỉ có 800 triệu thôi, chị dự định mua nhà trả góp. Trời, mua nhà trả góp chi cho mang nợ chị? Ngọc im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng xen vào cuộc trò chuyện của họ, bảo rằng. Dung đưa trước cho Thư 800 đi, vừa còn lại chỉ thanh toán giúp em, tiền cứ trả lại cho chị theo tháng là được, không cần đi vay ngân hàng đâu. Như vậy không được đâu, phiền chị lắm. Người thân trong nhà còn không thể tốt như vậy, đừng nói là bạn bè. Dung đương nhiên áy náy không dám nhận thịnh tình này. Em có giật nợ chị không? Không ạ. Vậy thì chị ngại gì không cho mượn, nhà chị không có gì ngoài tiền mà. Nói mãi rốt cuộc Dung cũng thành công mua ngôi nhà mà chị trả trước 800 triệu, phơi còn lại chị Ngọc trả nốt cho cô, mỗi tháng cô chỉ cần trả lại cho chị 5 triệu. Dung thấy như là nằm mơ, chẳng thể nào tin được chuyện này xảy ra. Nhà chẳng mấy chốc mà dọn xong, Hương trầm trồ trước căn nhà lớn, sờ bên đông rồi lại bên tay, không tin được là chị Dung đã thật sự mua nhà. Nhà chị mua rồi á hả? Hương chạy thẳng vào bếp để xem gian bếp như thế nào, cô loay hoay xem tủ, xem bếp, càng xem càng thấy thích. Thứ nhất không phải nhà chị mà là nhà chúng mình, thứ hai chị mua rồi. Nghe từ nhà chúng mình mà Hương thấy trong lòng mình có một làn nước ấm ấm chảy qua, thì ra hai người cũng có chốn dung thân rồi, không phải con bóng đầu đường xó chợ như lời mấy bà hàng xóm dưới quê hay trêu. Hương đi vào phòng ngủ để xem chỗ hai người sẽ ngủ, một chiếc giường loại lớn nằm ở giữa phòng, bên phải còn có một chiếc tủ lớn, Hương nghĩ nếu chị mặc áo dài thì tủ này sẽ thật tiện. Trong phòng còn có cả bàn trang điểm, ban công có thể nhìn thấy được tòa nhà Pitexco ở quận Nhất, thì là một căn nhà tiện nghi. Bên ngoài ban công chị còn có thể trồng những cây cảnh nho nhỏ, nhìn rất thích. Sau khi xem xong phòng ngủ, Hương còn chạy sang phòng nhỏ bên cạnh để xem. Là một căn phòng nhỏ nhắn, có để sẵn một cái giường nhỏ. Dung đứng tựa vào cửa nhìn Hương, giọng nói càng lúc càng thấp. Chị biết là em không thích chị sinh con, nhưng mà em có thể nghĩ lại không? Mình bên nhau 3 năm rồi, có thể sẽ ở bên nhau nhiều cái 3 năm khác. Chị muốn sinh cho Hương một đứa con xinh xắn, giống Hương. Em cũng học sắp xong rồi, mình yêu nhau cũng lâu. Năm dài tháng rộng không thể nào cứ vậy trôi qua được. Hai người nên có một đứa con, dù sao cũng cần phải có một chút hơi ấm của gia đình. Dung khao khát được làm mẹ, khao khát được ẵm bồng một đứa con, dạy dỗ cho nó từng ly từng tí, nhưng tất cả đang đều dựa vào Hương. Nghe Hương nói không thích, nàng cũng không dám bàn nữa. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm, nàng bàn đến chuyện này. Đợi em tốt nghiệp xong có việc rồi thì mình sinh con, lúc đó em nuôi được mẹ con chị, tiền tả, tiền sữa nè, tiền quần áo, tiền đủ thứ tiền. Em muốn mình mạnh mẽ lên để nuôi dạy con, chị đừng có trách em nha. Chị đợi được, đợi thêm 1 năm cũng không vấn đề gì. Đã đợi được 3-4 năm, đợi nán thêm 1 năm nữa cũng không vấn đề gì. Dung năm nay cũng bước qua hàng 3, Hương cũng đã 21, tuổi của nàng cũng không còn nhỏ nên muốn có một đứa con để cùng chơi đùa qua ngày. Hai người yêu nhau đã là quá đủ, chỉ thiếu là Dung hơi thèm muốn một giọng trẻ con trong nhà. Ngày cụ Triết vào tiểu học rồi, cứ thế lên lớp, Dung càng thấy thèm thuồng một đứa con hơn. Ước gì thiên chức làm mẹ của nàng không bị bỏ phế, ước gì hai người có một đứa con dễ thương dù là trai hay gái, nàng đều thích. Nhưng Hương không ưng trẻ con, nàng cứ sợ nếu mình đòi hỏi quá em ấy sẽ ghét nàng. Nhưng nghe máy bảo đợi, lòng nàng vui không sao kể xiết. Rốt cuộc cũng thấy một ngày có con rồi. Cảm ơn em. Dung đi lại gần Hương, vòng tay mình ôm lấy eo em ấy dịu dàng. Hương hôn lên trán của Dung nhỏ nhẹ nói. Em nên cảm ơn chị mới đúng, là chị cho em tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời, ngay cả đứa con sắp gọi chúng mình làm mẹ, em cũng thích. Thực ra ngày trước là do Hương không biết thụ tinh nhân tạo được, cô chỉ ngu nghĩ rằng muốn có con phải làm chuyện kia với đàn ông. Từ sau khi mở mang đầu óc ra, Hương mới thấy cần có một đứa con, nhưng cô muốn đợi cô tốt nghiệp xong đã. Chương 68, chơi thú. Mọi ngày nói bóng nói gió về việc yêu nhau giữa cô trò còn chưa đủ. Lâm còn sổ sàng hơn khi đôi khi muốn chạm vào nàng. Dung nhiều lần nhắc nhở vấn đề này với em ấy nhưng hình như nói vẫn chưa đủ. Vậy nên nàng cũng không biết làm sao. Nếu mách lên ban giám hiệu trường thì sợ em ấy bị kỷ luật, mà nếu không thì tới lượt nàng bị kỷ luật. Mọi chuyện càng lúc càng nan giải, nhưng ít nhất Dung còn thấy may mắn khi Hương không biết chuyện này. Cho đến một ngày Hương đang vô tình biết. Hôm đó Lâm chuẩn bị cốp xe để ấp hoa hồng, hắn đứng tựa vào xe thư thả chờ nàng đi dậy xong trở về. Vì không biết có Lâm đang đợi mình nên Dung và Hương cùng nhau đi ăn rồi mới trở về nhà. Đến ngay dưới chung cư thì thấy một chàng trai đứng đợi, thấy cậu cầm bó hoa nên Hương đoán người này chuẩn bị tỏ tình. Thấy vậy Hương mới trêu. Xem người ta chuẩn bị tỏ tình kìa chị. Mặc dù tái mét lại chỉ thấy là Lâm, nên từng bị nhiều tệp vệ tinh vây quanh nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vệ tinh nào mặt dày như thế này. Nàng đã tỏ rõ ra là mình có người yêu rồi, còn bảo không có tình cảm với hắn, vậy mà hắn vẫn như oan hồn chưa tan, để bám lấy nàng. Dung giải đò không quen biết hắn cùng Hương đi vào bãi đỗ xe của tòa nhà. Dung! Tiếng của hắn vang lên rõ ràng dứt khoát. Hờ, chắc là gọi ai đó tên Dung. Hương nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy tên sắp tỏ tình kia dí theo xe hai người. Còn Dung nào khác ngoại trừ Vũ thì Phương Dung nhà cô. Đầu Hương phút chốc nóng lên giống như một trái cà chua sắp nổ. Tên kia còn dám gọi thẳng tên vợ cô. Đừng ngừng xe lại. Giọng của Dung gấp đến độ không thể gấp hơn. Đừng dừng xe lại, chết nàng mất. Nàng không sợ mình làm tổn thương Lâm, nàng chỉ sợ nàng vô tình chọc Hương của nàng ghen, sợ nhất mà em ấy không vui, sợ vô cùng. Hương ngang ngạnh dựng chống xe xuống, xoay mặt lại nhìn kẻ vừa mới gọi tên vợ nàng. Dung âm thầm đau đầu, kỳ này chết nàng mất rồi. Dung ơi! Hắn tha thiết gọi, gọi nhiều thế một tiếng, cả thành công biến gương mặt vui vẻ của Hương ban nãy thành xám xịt màu chết chóc. Dung dựa người vào người Hương, nhỏ giọng nũng nịu nói. Hương ơi, mình về nha. Không, em muốn nghe xem người ta tỏ tình ra làm sao. Nhìn thì thấy rất là bảnh, quần áo thẳng thớm, hàng hiệu từ trên xuống dưới, xe chạy còn là xe hơi xịn. Hương không biết cậu chàng hiện tại làm nghề gì, giàu ra sao, nhưng cô muốn biết người này muốn tỏ tình ra sao, vì người của cô tiếp xúc với kẻ có tình cảm với người của cô, lâu ngày mới có thể sinh tình, cô càng muốn biết vì sao mà sinh tình. Em muốn về nhà, mình về nhà nha. Hương nhếch cánh môi lên cười khẽ, còn khiến Dung nhà cô gấp đến mức phải nũng nịu xưng em với cô. Bình thường cô chỉ ép được chị ấy xưng em khi trên giường. Mỗi lần như vậy đều là làm cho chị ấy thần hồn điên đảo. Mệt mỏi không còn chút sức nào nữa mới có thể ép chị ấy xưng một tiếng em, trìu mến như vậy. Em biết chị đang nghi ngại chuyện tuổi tác của chúng mình, em không sợ gì hết. Yêu chính là yêu thôi, tuổi tác không quan trọng. Hắn bày tỏ rất chân thành, ánh mắt như muốn viết lên bốn chữ, tôi rất chân thành mà nhìn Dung. Cô không yêu em chút nào hết, một chút cũng không, đừng nói đến tuổi tác, ngay cả em có lớn hơn cô cũng không yêu em đâu. Chưa kể, cô yêu người yêu của cô rất nhiều. So với thứ tình cảm non nớt của Lâm, Dung biết tình yêu của nàng dành cho Hương sâu sắc hơn nhiều, không phải cơn say nắng nhất thời cũng không phải ham mê một thứ mới mẻ. Tình yêu dành cho Hương nhẹ nhàng như nước, quấn quýt quẩn quanh, mềm mỏng như thế là chẳng có cách nào thoát ly, chỉ đành mãi mãi bên cạnh. Người cô yêu có gì tốt hơn em? Cô nói xem, em giàu có, em có ba mẹ rất giàu. Cô muốn có tiền em cho cô tiền, cô muốn nhà em cho cô nhà. Bây giờ cô không cần yêu em cũng được, ở bên em một thời gian thôi. Em cho cô thứ cả đời cô cũng chẳng có được đâu. Cô có cả thế giới của riêng mình rồi, cô cũng không có nhu cầu yêu em hay yêu tiền của em đâu. Vậy nên đừng làm phiền cô nữa. Lâm định bước đến nắm lấy cánh tay Dung nhưng Hương gạt ra là giọng bảo. Đến đây tìm Dung nữa, đừng trách chị đánh trẻ em nha. Chị biết tôi là ai không? Ngay cả mình là ai cũng không nhớ thì nên về xem lại giấy khai sinh đi nhóc. Làm phiền vợ chị đánh cho bầm mắt bây giờ. Vợ sao? Người này là bạn đời của cô. Dung nghe người kia nhận mình là vợ đến mừng không thôi, ngay lập tức nắm lấy cánh tay của Hương giới thiệu. Sau khi lên nhà rồi, Hương cũng không nói chuyện với Dung nữa. Tính Hương khi ghen rất lạ, không làm ầm lên cũng không đòi hỏi hạch sách nàng giải thích. Em ấy chỉ lẳng lặng trốn ở một góc xem thử dạo gần đây mình có gì không tốt không. Nếu không có gì không tốt, em ấy sẽ sửa để không phải mất nàng. Nhưng quãng thời gian em ấy im lặng để tự vấn bản thân mình là quãng thời gian khó khăn của Dung. Dung sống hầu như dựa vào Hương, thiếu em ấy một chút cũng như là cá bị quẳng lên bờ, khó khăn. Nhưng chỗ nào cũng thấy bóng dáng em ấy hiện hữu. Nàng thèm muốn được nghe giọng nói của Hương, nhưng em ấy mỗi lần như thế này đều cấm khẩu, nàng chịu không nổi. Buổi tối hôm sau Dung đi hát xong thì thấy Lâm đang ngồi đợi nàng, vì hôm qua sợ nói mà hắn chưa hiểu, nên Dung mới đi lại bàn của Lâm ngồi xuống nói chuyện. Nàng muốn lần này giải quyết triệt để, không để lại dư âm gì nữa, nhưng chẳng hiểu sao mùi của Lâm hôm nay rất khó ngửi, khiến nàng có hơi khịt mũi để mùi bay bớp vào trong khoang mũi của mình. Em xịt nước hoa mùi khó ngửi vậy. Lâm đặt mùi loại nước hoa kích dục này từ nước ngoài về, bỏ tận 5 triệu để mang được về đứa, không thể nào không có tác dụng được. Hắn muốn cho dù không có được tình yêu của nàng cũng phải có được thân thể nàng, làm gì có chuyện hàng ngon là để chơi môi như thế. Đến khi cả người Dung bức bối không thôi, Lâm đi lại gần nàng ra hiệu nàng đi cùng hắn để hắn dìu ra taxi. Dung không đồng ý, nàng giằng tay mình ra mạnh mẽ, mùi hương của Lâm càng lúc càng nồng, chúng khiến nàng khó chịu và choáng váng như suýt ngất. Hắn dùng sức định dìu nàng dậy thì có người phát hiện ra chuyện này báo cho Thư. Thư vội vã chạy từ nhà vệ sinh ra, khóa quần còn không biết kéo chưa. Ê, buông bạn tao ra! Lâm chạy mất, hắn từng thấy Dung có bạn nói chuyện ở đây, hắn còn tưởng là bạn hẹn đến chỗ này chơi thì ra là người chỗ này. Thư ra hiệu cho mấy em chạy ra dí bắt cho bằng được hắn, dắt vào trong bãi đổ xe khuất camera mà đánh cho hắn một trận. Em có sao không? Không sao, chị gọi Hương giúp em đi, bảo em chóng mặt quá. Chương 69, chị cần em.

Tay Hương ngay lập tức rút ra, dùng ức đến phát khóc, nước mắt thấm trên mi như chợt rơi bất cứ lúc nào. Nàng kẹp chân mình vào hông Hương, bắt đầu khóc thúc thích nho nhỏ. Em ấy ác độc trêu nàng. Có rề này không? Ngón tay Hương vừa xung quanh đồng khẩu, dùng nhẹ nhẹ gật đầu, vậy nên khi Hương cho vào cũng nghe cả tiếng rên lẫn tiếng khóc thúc thích của chị. Cả người cô tê dại hẳn đi. Lần làm tình này có lẽ là lần làm tình mãnh liệt nhất mà cô từng trải qua. Cô chưa từng không chiều chuộng chị khi làm chuyện này, nhưng cô nghĩ không chiều chuộng chị hoặc chiều chuộng có giá cả như vậy cũng rất hay. Thấy bất tiện nên Hương bế chị đặt xuống tấm thảm lông màu trắng ngà, mạnh mẽ truy chị cho đến khi nào chị đỡ thèm thuồng chuyện làm tình này, đến khi chị thiếp đi vì mệt mỏi. Buổi sáng hôm sau, Dung đi làm không nổi nhưng vẫn phải đi. Hai chân khá run nên nàng dùng giày búp bê chứ không dùng giày cao gót như thường ngày nữa. Trong lòng thầm mắng Hương 1000 lần. Nàng gọi Lam vào phòng họp, nơi này nó là phòng nhưng cửa làm bằng cửa kính, tránh cho chuyện có cặp nam thanh nữ tú nào dắt nhau vào đây hành sự. Nàng gõ gõ tay lên mặt bàn, khóe miệng hơi treo một nụ cười. Ngay cả giảng viên mà em cũng chơi thuốc, em gan lắm. Em chơi thuốc cô bao giờ? Chuyện này cô sẽ không báo cáo nhưng đừng để có lần sau. Không đơn giản bỏ qua như vậy đâu. Dung bận ý nhìn vết bầm trên mặt Lâm, chị Thư bảo nhân viên của chị đánh cũng không nhẹ lắm, bầm khắp cả mặt thế kia. Cô muốn sao? Đưa là thuốc cho tôi, bị ổi như vậy không xứng đáng có được thứ gì đâu. Lâm móc trong cặp ra một chai xịt nho nhỏ đưa cho nàng, nàng nhận lấy đuổi Lâm ra khỏi phòng rồi còn bảo sẽ vứt chai xịt đi. Tối đó trong phòng tắm, Hương mặc áo thun của mình vào thì nghe một mùi nồng rất kỳ. Cô vừa đi vừa ngửi, còn bảo với vợ mình rằng, mùi nước xả vải ghê về chị. Dung ngồi đọc sách khóe môi ưng ửng một nụ cười đầy tính toán, nợ hôm qua nàng tính luôn trong ngày hôm nay, quả báo thời này thường rất nhanh. Chương 70, Hoài Thương. Buổi sáng lên chở Hân đi đến trường đại học nơi Dung đang giảng dạy, biết con gái mình nói rằng có một người khá giống Tâm nên cô muốn đến nơi này để một sở thị. Khi Hân chỉ cho cô thấy Dung thề có bất kỳ ai trên trời cao, Linh đã thực sự đứng hình trong khoảnh khắc ấy. Người con gái tên Dung kia mặc một chiếc váy bút chì ôm sát, còn mặc chiếc áo sơ mi mỏng màu hồng nhàn nhạt, giống hệt như phong cách ăn mặc của Tâm ngày trước. Khí chất trên người Dung rất giống Tâm, mặc dù gương mặt khang khác nhưng sự tương đồng không thể nào sai biệt. Tâm chính là trái tim Linh thời son trẻ, là mối tình đầu của Linh. Hai người yêu nhau nhưng không tránh được số mệnh, còn yêu một cách xa nhau. Đáng lẽ ra Linh sẽ sống và chết lặng bên chồng, chăm lo cho đứa con bé bỏng tình Hưng của mình. Đáng lẽ ra cô sẽ sống mãi như vậy, cho đến một ngày cô nghe tin Tâm chết. Hôm đó có người báo với cô rằng, tòa nhà nơi Tâm làm việc xảy ra hỏa hoạn. Cô lo sợ chạy đến thì phát hiện đã chết rồi. Tâm còn là người chịu không nổi nhiệt mà nhảy xuống đất chết. Lúc đó Linh mới thấu hiểu mọi thứ, biết được rằng cứ sống như hồn ma bóng quế bên cạnh chồng mình, cũng chẳng thể nào hạnh phúc được. Trái tim của Linh được chôn cùng Tâm khi nàng ấy về cõi vĩnh hằng. Từ khi Tâm chết, Linh chỉ sống vì con. Nếu không còn con, cô nghĩ mình cũng không còn thiết sống. Linh mở cửa xe hơi, đi lại gần chỗ Dung đang đứng. Em ấy đang mua bánh mì thịt sao? Chào em. Linh ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Dung. Cô biết mặt của em ấy khác với Tâm, chỉ có khí chất tồn tại trên người em ấy là tương đồng. Có lẽ ba mẹ của em ấy cũng rất khó khăn với em ấy. Dung giật mình nhìn người đối diện mình, hơi dò xét mà trả lời. Chào cô. Cô ư? Cô đã già đến mức này rồi ư? Linh cười giễu bản thân mình. Hân cũng bước xuống xe đi gần lại chỗ mẹ mình. Thấy Hân đi tới, Dung cũng đỡ ngạc nhiên hơn. Thì ra người này là người quen của Hân. Nàng nhìn Hân như muốn hỏi đây là ai. Hân thấy vậy mới giới thiệu với nàng. Đây là mẹ em. Mẹ sao? Mẹ em cũng trẻ quá. Nếu con tầm 22 tuổi thì mặt mẹ vẫn còn trẻ như vậy thì phải sinh con sớm. Mặt của mẹ Hân có vẻ trẻ hơn tuổi thật. Vì là mẹ của Hân cho nên Dung cũng lễ phép chào. Dù rằng giữa hai người không có gì. Nghe con gái chị nhắc đến em hoài nên chị muốn đến xem thử. Thật giống quá, giống đến mức sống mũi cô cũng cay cay. Mái tóc dài đen ống mượt của Tâm, làn da trắng nõn, nụ cười dịu dàng. Tất cả mọi thứ về em ấy đều gợi nhớ cô về Tâm, người con gái từng mất trước đây. Sau khi chào hỏi xong, Linh cho Dung đi vào bên trong trường ăn sáng để chuẩn bị vào tiết. Hai mẹ con họ cùng nhau lái xe trở về nhà. Khi đi qua vòng xoay Lý Thái Tổ, Linh có đưa mắt sang nhìn Hân rồi thở dài. Con rồi sẽ khổ thôi. Hân cười buồn, có thể không khổ không khi cô nhận ra cô đã yêu người ấy, và người ấy đã có người yêu. Người ấy chính là nghiệp chướng cả đời này của con. Có người từng nói bạn từ chối biết bao nhiêu người, cuối cùng cũng gặp được người mà bản thân thích vô cùng, lúc đó chính là lúc báo ứng đến. Hưng nghe câu này mà cảm thấy rất đúng với nàng, từ chối biết bao nhiêu người, cuối cùng gặp được một người mà cô yêu đến ngay dại, người ta không yêu cô. Đó chẳng phải là báo ứng, là nghiệp chướng, thì còn có thể là gì? Mẹ ước gì có thể ngăn con gặp người ta sớm hơn, nhưng muộn rồi, mẹ chỉ hy vọng con có thể xem nhẹ tình yêu một chút. Hưng im lặng nãy giờ, nghe mẹ nói câu này cũng cất chất giọng khàn khàn của mình lên hỏi. Vậy mẹ xem nhẹ tình yêu có được không? Không, mẹ không làm được. Con cũng vậy, con thà được làm một chiếc bóng với chân chị, cho dù như vậy cũng cảm thấy vui. Cho dù người chị yêu là ai, cho dù chị có như thế nào, thì cô vẫn yêu chị. Cả đời này của cô không thể có chị trong vòng tay, thì cũng có thể đứng sau lưng chị suốt cuộc đời. Đó là nghiệp chướng, nghiệp chướng. Tâm là nghiệp chướng của cuộc đời cô, còn con gái cô, con bé cũng đã rơi vào vạn trầm luân mất rồi. Buổi chiều hai người các nàng đi khám sức khỏe để chuẩn bị cho việc có con. Thực ra Hương đã đi làm rồi, sau kỳ thực tập thẻ máy cũng sắp tốt nghiệp. Khoảng thời gian dư giả Hương bắt đầu đi làm chính thức, đếm ngày được xét tốt nghiệp để đi xét. Hai người không ra nước ngoài như chị Ngọc mà chọn làm ở trong nước. Thực ra nếu dùng trứng của Dung vẫn được, nhưng nàng lại muốn ấp ủ trứng của Hương bên trong mình, sinh ra một đứa con của Hương. Sau khi thăm khám, bác sĩ bảo hai người rất bình thường, sẵn sàng cho việc có con lúc nào cũng được. Dung còn bảo rằng nên lưu trữ trứng của Hương ở trong giai đoạn tốt nhất này, để còn có thể sinh con nếu hai người muốn có thêm một đứa. Hai người rảnh rồi sẽ đi đến bệnh viện để thăm khám. Hương biết chị nhà nôn có con lắm rồi, cả mặt lúc nào cũng như bừng sáng, nhắc đến con nít hoặc thấy con nít thôi, chị ấy vui vẻ cả ngày. Hương muốn chị sinh con cho mình, nếu chị sợ đau cô cũng có thể giúp chị sinh, nhưng chị thì nhất quyết giành được sinh con, còn bảo rằng thần thiếp phải sinh con để củng cố địa vị, thỉnh hoàng thượng đừng tranh với thiếp. Vậy nên Hương cũng không tranh với Dung làm gì, hai người vẫn chưa đậu thai được nhưng vẫn rất lạc quan. Dung hay nói với cô, con cái là phúc phần mà Chúa ban, người cho thì mình nhận, nếu mà không có số để gặp con thì mình cũng không buồn. Nhưng Hương biết chị rất buồn vì không có con, đi lại lại gần nửa năm mà vẫn chưa có tin tức gì. Hương phải an ủi chị mỗi khi cầm que thử thai lên và thấy cơ thể mình không phải cơ thể của phụ nữ mang thai. Đôi khi chị còn an ủi cô. Cô biết chị thường lén khóc một mình. Chị muốn đặt tên con là gì? Hương hôn lên trán chị dịu dàng, con hai người là trai là gái vẫn chưa biết, nhưng cô muốn nghĩ về đứa nhỏ, muốn cho chị biết cô cũng rất quan tâm và đồng hành với chị trong hành trình có con này. Dùng ngẩng đôi mắt ẩm ướt của mình lên nhìn Hương, môi hơi biểu ra buồn rầu. Thương, hoài thương. Thương sao, hơi sến. Nhưng chị thích vậy. Con mình sẽ là Huỳnh Vũ Hoài Thương. Chị sẽ thương em cho đến tận ngày cuối cùng chị còn sống.